Đừng bắt tôi yêu em. Chương 30, khoái lạc. Góc truyện audio.com. Dục Nam xé rạch một cái cúc áo sơ mi của Diệp Mi đứt bắn tung tóe sang hai bên, để lộ ra đôi gò bông đào ẩn hiện dưới chiếc áo ngực đen tuyền nắn gặm nhấm cái cổ trắng ngần rồi cắn nhẹ lên đó để lại dấu tích của chính mình. Diệp Mi đau mà rên nhẹ một tiếng, ánh mắt mê ly phủ lớp sương mù dày đặc. Dục Nam luồn tay ra sau gầy nhẹ một cái, chốt áo ngực của Diệp Mi bung ra, bầu ngực trắng sữa lồ lộ hiện ra. Hắn gấp rút vén lên còn không buồn cởi ra, bỗng anh dừng khựng lại. Ở đây có vết cắn, rất sâu là đằng khác. Hắn ngước ánh mắt bừng lửa giận lên nhìn, là thằng nào? Diệp Mi vuốt ve khuôn mặt anh, à cái thằng mà anh bảo ý, nó là một trong hai người đàn ông em yêu nhất trên đời này. Dục Nam bừng bừng lửa giận, để xem anh với nó ai làm em thỏa mãn hơn. Nói xong anh cúi xuống cắn mạnh vào núm vú trắng hồng hào. Diệp Mi ưỡng người lên, tay cô vò lấy mái tóc đen của anh. Đau nhưng vô cùng kích thích, Diệp Mi rên rỉ như con mèo hoang. Dục Nam tàn phá bầu ngực cô, hết cắn rồi lại mút. Tay hắn còn không an phận mà trườn xuống dưới thăm dò. Cô bé, hắn day day viên chân châu đỏ hồng khiến dịch trắng trong suốt chảy ra đẫm cả tay. Dục Nam rút tay ra đưa lên mồm liếm hết sạch còn tán thưởng. Ngọt như ngày nào, Dục Nam cười dâm tà, anh kéo chiếc quần âu của cô xuống. Chiếc quần lót ướt sũng nước cùng màu với áo lót đen. Hắn tà mị ngước lên nhìn Diệp Mi đang trong ngập trong hương vị tình dục. Cô cắn chặt môi, người uốn éo như con sâu. Bất thình lình, hắn tục quần cô ra rồi dùng đầu lưỡi khám phá bên trong. Lưỡi hắn như ma thuật chạm đến đâu liền khiến Diệp Mi chảy mật dịch. Dục Nam mút đến không còn gì, liền ngẩng mặt lên nhìn cô. Tiểu quỷ dâm đãng cho anh thêm chút nữa đi. Diệp Mi vừa mới nghe vậy đã dùng mình ồ ạt chảy mật dịch. Dục Nam hài lòng tiếp tục hút sạch bách, chán rồi, hắn liền thọc hai ngón tay vào âm đờ o của cô. Diệp Mi thực sự vô cùng khó chịu, ngắn quá. Dục Nam để ngón tay ra vào liên tục, mật dịch cứ thể chảy ra. Cô bé à, đưa tay em đây. Diệp Mi không còn nhận thức được gì, liền đưa tay cho hắn. Dục Nam cười rồi để tay cô thay thế cho những ngón tay của hắn đưa ra, đưa vào. Diệp Mi cũng chẳng biết mình làm gì. Một tay cô liên tục tự làm sướng cho bản thân ở bên dưới, tay còn lại cô tự xoa bóp lấy bầu ngực to lớn của mình. Chiếc áo sơ mi và áo lót vẫn mặc trên người, làm nửa che nửa hở bộ ngực. Bên dưới quần lót còn chưa tụt hết vẫn mắc ở bên đùi. Một khung cảnh dâm loạn đến kiểu Mỹ, Dục Nam thoải mái rót một ly rượu chậm rãi uống. Trong khi đó, người phụ nữ vẫn đang một mình đánh vật trên giường. Những tiếng rên nhẹ vang khắp căn phòng. Dục Nam tiến đến đầu giường, há miệng, Diệp Mi như thôi miên liền há miệng ra. Dục Nam không ngại ngùng mà tụt quần âu, để lộ ra nam căn to tướng, sưng tấy. Hắn nhét thẳng vào mồm Diệp Mi. Diệp Mi không chút khó chịu mà ngậm lấy nó liếm quanh. Dục Nam sướng rên lên, hắn nắm tóc Diệp Mi để cô làm thỏa mãn hắn. Diệp Mi ngồi xổm dậy trên giường, miệng vẫn mút chặt lấy nam căn to lớn. Cô cầm lấy nam căn, mút lên, mút xuống. Sau một hồi thì Dục Nam rút nam căn ra khỏi miệng Diệp Mi. Hắn xoay ngược người cô lại, để cô quỳ trên giường. Cặp mông no tròn vểnh cao khiêu khích hắn, Dục Nam không chần chừ, đem nam căn lao thẳng vào trong Diệp Mi. Diệp Mi thét lớn, cô khôi phục lại đến nửa tâm trí. Đau kinh khủng, Dục Nam nghe tiếng thét cũng dừng lại động tác, hắn nhíu chặt mày. Góc truyện audio.com, không phải xử nữ sao có thể chặt đến như vậy, hắn không thể nhúc nhích được dù chỉ mới đưa nửa. Cậu bé, của mình vào, kế sách gạ gẫm bắt đầu, nào thả lỏng ra, anh hứa sẽ không đau. Anh xin thề, cách chương.